Chương 3540, nổi giận kiếm ma vân. Kiếm thanh vân mục đích rất đơn giản, cái kia chính là chém giết hoặc là trọng thương Hàn băng thánh hoàng bọn bốn người bên trong tùy ý một người, đem bọn hắn chỗ đứng phá hư, gần mà dẫn đến chu ma trận kết cấu bên trong tổn hại, cuối cùng tán loạn. Như vậy, hắn cùng đại ca tiểu không cần tại bị chu ma trận áp chế, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực tới. Chỉ cần đại ca có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ là trước mắt 5 người, toàn bộ cùng tiến lên, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết. Cứ việc kiếm thanh vân trước đó tham luyến Lâu Lan Hy sắc đẹp, nhưng ở bực này sống còn dưới cục diện, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển ra kiếm thánh sơn tối cường kiếm thuật, đối Lâu Lan Hy một kiếm đâm ra. TTT chu ma trận bên trong, đáng sợ kiếm khí, xuyên thấu trùng điệp trở ngại, trong nháy mắt liền ra Lâu Lan Hy trước người, chỉ cần tại tiến một bước, Lâu Lan Hy liền sẽ bị kiếm khí trọng thương. Muốn chết. Một màn này bị phương thần nhìn thấy, hắn giận mà ra tay. Hừ. Ở trước mặt hắn, kiếm ma vân hừ lạnh một tiếng, thi triển ra siêu cường kiếm thuật, ngưng tụ ra lít nha lít nhít kiếm quang, đem phương thần ngăn cản. Hắn QNZ ý thức được chu ma trận lực lượng, QNZ đang đợi đệ đệ kiếm thanh vân, trọng thương Lâu Lan Hy, phá hư chu ma trận kết cấu bên trong. Nhưng mà, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, phương thần có thể khống chế cả tòa khoáng mạch, tâm ý của hắn khẽ động, Lâu Lan Hy trước người, liền xuất hiện lấp kín bởi hỏa viêm tủy khoáng thạch ngưng tụ mà thành vách tường. Phốc kiếm khí nổ bắn ra mà đến, bị hỏa viêm tủy vách tường ngăn cản, Lâu Lan Hy hữu kinh vô hiểm, mặc dù rất khiếp sợ, nhưng cu nở dê thở dài một hơi. Hàn băng thánh hoàng bọn người thấy thế, càng là mở to hai mắt nhìn, trận mắt líu lưới. Cái này càng là cùng phương thần kết thúc, Hàn băng thánh hoàng càng là phát hiện, phương thần trên thân, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, đơn giản thâm bất khả trắc. Vận chuyển. Bất quá, hắn cũng biết, không phải suy tư cái này thời điểm, khẽ quát một tiếng, bốn người song trưởng mở ra, từng sợi bản nguyên lực lượng, chui vào chu ma trận trận cơ bên trong. Lập tức, chu ma trận uy lực, tăng cường rất nhiều, đối kiếm ma vân áp lực, cu nở dê càng phát to lớn. Âm đánh lén thất bại, kiếm thanh vân bị lực phản chấn bắn bay, hắn cưỡng ép ổn định thân hình, ánh mắt cháy bỏng nhìn về phía kiếm ma vân. Đại ca, làm sao bây giờ? Kiếm ma vân ánh mắt sâu nhiên, tay cầm trường kiếm, trầm giọng nói, hừ, tam giai thánh vương chúng quy là tam giai thánh vương, ngươi cho rằng bằng vào cái này khu khu trận pháp, liền có thể đánh bại ta? Kiếm ma vân cười lạnh. Hắn thấy, chu ma trận mặc dù đối với hắn có áp chế, nhưng phương thần bản thân thực lực rất yếu, lật không nổi cái gì bọt nước tới. Đồng bọn của ta, đã thật lâu không có hấp thu nhân loại máu tươi, nghĩ đến, máu tươi của ngươi hẳn là có thể làm cho hắn hài lòng. Ông kiếm ma vân trên thân, khí tức kéo lên. Kiếm thánh chi thủ. Kiếm ma vân quá khẽ, hắn thi triển ra trung cực tuyệt học, chiến lực có thể so với thất giai thánh nhân, trên thân tản ra không ai bị nổi tình trạng. Hắn toàn lực xuất thủ, tự tin liền xem như thánh hoàng bảng đệ nhị ngư ma, đều không phải là hắn đối thủ. Hắn lần này mục đích, ngoại trừ khoáng mạch quyền khai thác bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn, cái kia chính là chọn chiến thánh hoàng bảng đứng đầu, đặt vững chính mình thế hệ trẻ tuổi trí cường giả thân phận, từ đó tiến vào trong truyền thuyết có thể thành tựu hỗn độn trí tôn bí cảnh bên trong tu hành. Giết! Kiếm ma vân gầm nhẹ, trường kiếm trong tay vung vẩy, nhất đạo lại nhất đạo đáng sợ kiếm quang không ngừng nổ bắn ra mà ra. Phương thần xe nhẹ đường quen thao túng chu ma trận, chấm dứt mạnh lực lượng, áp chế kiếm ma vân. Hắn đem tinh nhận kiếm xuất ra, toàn lực xuất thủ. Không thể không nói, kiếm ma vân thực lực rất mạnh, là trước mắt hắn mới thôi, đụng phải tối cường thế hệ trẻ tuổi. Thực lực của hắn, so với Hàn băng thánh hoàng đều mạnh hơn. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, máu trong cơ thể càng phát sao động, chỉ có dạng này cường giả, mới đáng giá hắn toàn lực xuất thủ. Liên đệ ngươi đến kiểm nghiệm thoáng cái, thực lực chân chính của ta. Phương thần nói khẽ. Lập tức, hắn thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật. Trường kiếm chỗ đến, kiếm quang tung hành, tại chu ma trận bên trong, tạo thành nhất đạo kiếm võng, không ngừng thu nhỏ, muốn đem kiếm ma vân giam ở trong đó. Hừ, ta mới là thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cường kiếm tu, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám rút kiếm nhìn thấy phương thần xuất kích, kiếm ma vân càng là cười lạnh liên tục. Một mực đến nay, Kiếm Thánh Sơn đều là thần vẫn chiến trường bên trong cường đại nhất kiếm tu tông môn, đã từng ra vô số kiếm đạo yêu nghiệt, điểm này nghịch thiên minh kém xa tít tắp. Thậm chí có truyền ngôn, thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến trước, Kiếm Thánh Sơn bên trong đã từng có nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh siêu cấp kiếm tu cường giả tồn tại. Phốc, tinh nhận kiếm phát ra to rõ tiếng kiếm reo âm, đáng sợ kiếm quang giăng khắp nơi, bắn về phía Kiếm Ma Vân, cái sau quắc khẽ, một kiếm bổ ra. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, quang mang chói mắt, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Chu Ma trận. Hôn Nguyên kiếm quang trực tiếp bị Kiếm Ma Vân đánh nát, vỡ vụn kiếm quang, bắn ra bốn phía mà đi. Phốc, cách đó không xa Kiếm Thanh Vân, vừa muốn tránh né, tựu bị nổ bắn ra mà đến vỡ vụn kiếm quang đâm trúng lồng ngực. Ầm, trong cơ thể hắn lực lượng cấp tốc tán loạn, sắc mặt hắn yếu ớt, thân thể run rẩy, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, cũng cảm giác thể nội lực lượng bị du tờ khô. Hắn quỳ một chân trên đất, sinh cơ tại tan biến. Đại đại ca, ta Kiếm Thanh Vân yết hầu giật giật, hướng phía Kiếm Ma Vân đưa tay. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy dục vọng cầu sinh, hắn cảm giác chính mình sắp chết, hắn không cam tâm. Đệ đệ! Kiếm Ma Vân thấy thế, nghẹn ngào kêu to, từ bỏ tiến công, đàng vừa đưa ra đến Kiếm Thanh Vân bên cạnh, đem đỡ dậy. Ông điên cuồng đem lực lượng rót vào Kiếm Thanh Vân thể nội, nhưng là Kiếm Ma Vân sắc mặt, lại là càng phát âm trầm, bởi vì đệ đệ độ ấm thân thể một mực tại hạ xuống, sinh cơ còn tại tiêu tán. Ta không muốn chết, lớn ca. Kiếm Thanh Vân thống khổ lắc đầu, hắn cu nở dê không nghĩ tới, chính mình cuối cùng hội rơi vào kết cục như thế. Hắn là Kiếm Thánh Sơn đệ tử, đỉnh đầu vô số hào quang, tương lai chú định hội thành làm Kiếm Thánh Sơn cao tầng một trong, thậm chí có thể trở thành thần vẫn chiến trường cự đầu một trong. Nhưng mà, lại muốn chết tại cái này hỏa viêm tủy trong mỏ quặng. Khoe mắt của hắn mang theo nước mắt, hắn sợ hãi tử vong. Kiếm Ma Vân rất thống khổ, hắn cố nén bi thương, an ủi đệ đệ, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Ầm, Kiếm Thanh Vân thân thể đã không cách nào trèo trống, đặt mông ngồi dưới đất, Kiếm Ma Vân nắm thật chặt đệ đệ bàn tay, không sẽ, ta sẽ không để cho ngươi rời đi báo thù cuối cùng. Kiếm Thanh Vân vẫn phải chết, Hỗn Nguyên kiếm khí bên trong ẩn chứa kim chi bản nguyên, đem hắn ngũ tạng lục phủ hoàn toàn xoắn nát. A, phẫn nộ tiếng gào thét theo Kiếm Ma Vân trong miệng truyền ra, hắn đem đệ đệ hai mắt khép lại, ngươi sẽ không chết vô ích, ca ca sẽ thay ngươi báo thù, sau đó hội mang ngươi hồi Kiếm Thánh Sơn. Lập tức, hắn đem Kiếm Thanh Vân thi thể thu nhập tu di giới bên trong. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai con ngươi tinh hồng, tóc thai bù xù, mùi huyết tinh vờn quanh quanh thân, giờ khắc này Kiếm Ma Vân phảng phất như cự thú. Hắn nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Hắn là của ta thân đệ đệ.